đệ tử phong ta Cố Thanh, năm đó đã từng tạm trú ở Thần Mạc Phong 2 năm. Đây là chuyện mà rất nhiều người đều biết. Đã từng là kiếm đồng của Lưỡng Vong Phong, lắc mình biến hóa thành quan sơn khách của Thần Mạc Phong, sau đó còn thành thủ tịch đệ tử. Không có quy củ như vậy, nếu không chẳng phải tùy tiện ngọn núi nào cũng có thể tiếp nhận mấy cái tà phái yêu nhân vào núi sau đó che chở ư. Thanh âm của Phương Cảnh Thiên vang lên. Triệu Tịch Nguyệt xoay người nhìn hắn nói, năm đó Cảnh Dương chân nhân ở Thần Mạc Phong cùng thiền tử luận đạo 100 ngày, lẽ nào cũng không hợp quy củ. Vấn đề ở chỗ hồ yêu cũng không phải là thiền tử, mà ngươi. Phương Cảnh Thiên tầm mắt vô tình hay cố ý nhìn Tĩnh Cửu một cái, tiếp tục nói với Triệu Tịch Nguyệt. Cũng không phải Cảnh Dương sư thúc. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Phương Cảnh Thiên, lông mày dày mà cứng cáp hơi nhíu lại, tựa như kiếm sắp sửa bay lên. Vậy cứ như thế đi. Tĩnh Cửu từ trong ghế đứng lên. Hắn nhìn về phía vị trí của Thiên Quang Phong, hỏi, vừa nãy là ai nói câu nói này? Trong đại điện trở nên càng thêm yên tĩnh. Một lát sau, Bạch Như Kiếm trưởng lão sắc mặt âm trầm đáp, là ta, làm sao? Tĩnh Cửu liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi ra ngoài điện. Hình ảnh này rơi vào trong mắt rất nhiều người. Vừa nãy hình ảnh Triệu Tịch Nguyệt nhìn Phương Cảnh Thiên cũng để cho rất nhiều người nhớ kỹ. Phương Cảnh Thiên cùng Bạch Như Kính đều là đại cường giả phá hải thượng cảnh, vì sao Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt không hề có chút ý tứ tránh lui. Triệu Tịch Nguyệt theo Tĩnh Cửu đi ra ngoài điện, rất nhanh đã đi qua bên người Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế tâm tình rất bình tĩnh, hắn tin tưởng Tĩnh Cửu coi như hiện tại không làm gì, cũng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn vẫn nhìn Tĩnh Cửu một cái, tự hồ có lời gì muốn nói. Tĩnh Cửu rõ ràng ý của hắn. Hắn bên này có thể không để ý, nhưng Tiểu Hài nhất định phải sống sót. Bất Lão Lâm đã diệt, nhưng còn có rất nhiều thích khách sát thủ còn sót lại ẩn thân tại nhân gian. Tiểu Hà bị trục xuất Thanh Sơn sẽ trở thành cô hồn giả quỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cho tên phản đồ này. Nói cách khác, nàng rời khỏi Thanh Sơn thì sẽ chết. Tĩnh Cửu không nói gì, dưới chân cũng không dừng lại. Liễu Thập Tuế đã rõ ràng ý của hắn, thu tầm mắt lại, tâm tình càng thêm bình tĩnh. Thần Mạc Phong trong phòng nhỏ bên rừng, Tiểu Hà đang thu thập hành lý. Nàng ở nơi này mới chỉ mấy ngày, tự nhiên không có hành lý gì nhiều, rất nhanh đã thu thập xong, nàng thậm chí còn đem chiếc ấm sắt kia rửa sạch sẽ. Đúng vậy, chỉ là mấy ngày thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa Liễu Thập Tuế cũng không ở nơi này, vì sao chính mình có chút không nỡ như thế? Tiểu Hà đi tới cửa, xoay người nhìn phía gian phòng đơn sơ, ở trong lòng nghĩ vấn đề này. Là bởi vì Viên Thanh hay là Thanh Tĩnh? Mặc kệ là cái nào, đều mang đến cảm giác an toàn rất lớn cho nàng. Nàng hết sức sợ hãi đối với Tĩnh Cửu cũng là một trong những khởi nguồn của cảm giác an toàn, phản phất chỉ cần Tĩnh Cửu ở trên đỉnh núi. Sẽ có thể che chở hết thảy sinh linh trên núi, bao gồm cả nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Ngươi chỉ là một con hồ yêu, ngay cả đám khỉ kia cũng không bằng. Tiểu Hà lộ ra một nụ cười tự giễu, xoay người đẩy cửa phòng ra. Cố Thanh ở bên ngoài chờ, tiếp nhận hành lý, sau đó nói, ta đưa ngươi xuống núi. Giữa Thanh Sơn cùng ngoại giới có rất nhiều con đường nối tiếp, phần lớn đều bị Thanh Sơn đại trận ngăn cách. Chỉ để lại 4 cái sơn môn. Triệu Tịch Nguyệt, Tĩnh Cửu cùng Liễu Thập Tuế đều là đệ tử ngoại môn xuất thân Nam Tùng Đình, vì lẽ đó Thần Mạc Phong ra ngoài đều quen thuộc đi từ nơi này. Thị trấn ở nhân gian cách Nam Tùng Đình gần nhất chính là Vân Tập Trấn. Lúc này đang là đầu thu, núi rừng nhuộm vàng, mây mù như bông, chính là thời điểm phong cảnh đẹp nhất ở Vân Tập Trấn, trên đường du khách rất nhiều, người người nhốn nháo. Cố Thanh đem Tiểu Hà đưa đến Vân Tập Trấn, dựa theo diễn biến của cố sự bình thường, Tiểu Hà lúc này nên đi về phía trước, biến mất trong dòng người đông đúc. Tiểu Hà không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh, trong ánh mắt tràn đầy bất an cùng khiếp nhược, muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng. Cố Thanh biết tâm tình lần này là thật, hơi suy nghĩ sau đó nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều có thể bảo đảm đưa ngươi đến đó an toàn. Tiểu Hà trầm mặc thời gian rất lâu. Lấy hết dũng khí nói, ta có thể ở lại đây hay không? Cố Thanh hỏi, vì sao? Tiểu Hà nói, nơi này dù sao vẫn là phạm vi của Thanh Sơn, nên an toàn hơn chút, hơn nữa.